Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mới tảng sáng, trong lúc ngủ mơ ngải toàn đã bị ngải mẫu đánh thức tạo hình sư sớm liền tới chờ ở dưới lầu. Nàng rửa mặt sau, ngải mẫu bưng chén mì tiến vào, tiểu cố làm người cho ngươi tặng điểm ăn, sợ ngươi một hồi đói bụng. Ngải toàn nhìn kia chén mì, nghe liền biết là vương tẩu làm mì trứng, khóe môi hơi hơi thượng kiều. Nàng ăn uống không tốt, đối thức ăn là càng ngày càng chọn. Ngải mẫu nhìn nàng đầy mặt ngọt ngào bộ dáng, đáy mắt cũng mang lên một tia vui mừng, gả nữ nhi chua xót thiếu lại thiếu. Tân phòng nội chậm rãi đứng đầy người. Cái này đoàn phù dâu có thể nói là giới giải trí nhàn đáng gánh. Kể hết là cùng ngài toàn giao hảo nữ minh tinh, lưu lượng tiểu hoa đán. Nàng ở trong vòng nhân duyên cực hảo, hợp tác quá một ít nam minh tinh. Còn có đạo diễn cũng tới xem náo nhiệt. Cố tổng tới, không biết là ai nói một câu, bọn họ hướng ngoài cửa sổ xem, dưới lầu dừng lại thuần một sắc màu đen Bentley, một loạt vọng qua đi, rất là khí phái. Cố hành từ trên xe xuống dưới, một thân thẳng màu đen tây trang, đánh thuần sắc cà vạt, bên trong màu trắng áo sơ mi trắng tinh đến không dính bụi trần, đen nhánh tóc ngắn sơ đến không chút cầu thả, trong tay cầm một bó tinh xảo phùng hoa. So với dĩ vãng, cặp kia thâm thúy sắc bén đôi mắt nhiều hai phân ôn nhu mềm mại. Lục Vũ Trần cầm di động, đi theo cố hành xuống xe, đối với màn hình kia đầu nói. Hiện tại xuống xe đi tiếp tân nương, muốn bận việc đi lên. Phòng phát sóng trực tiếp thượng trăm vạn fan ngao ngao kêu, làn đạn không ngừng soát, có chút còn điên cuồng soát lễ vật. Phòng phát sóng trực tiếp này ổn cư toàn trạm nhân khí đệ nhất. Có chút fan sáng tinh mơ liền bắt đầu chờ. Liền vì Vân tham gia hôn lễ. Ta là tới đưa Toàn Toàn xuất giá. Ta là tới bồi cố tổng cưới Toàn Toàn về nhà. Gả nữ nhi, ăn tịch, mấy người mới vừa đi đến cổng lớn, cũng đã bị cản. Lý Hàng cùng vài vị diễn viên nhìn đối diện một chúng anh tuấn quý công tử nhóm phù rể, âm thầm nuốt nuốt nước miếng, ra vẻ chấn định an bài đoàn phù dâu công đạo xuống dưới nhiệm vụ. Tốt đẹp lâu dài hôn nhân, thân thể là rất quan trọng tiền đề. Cố tổng, này một quan, là phải làm 20 cái hít đất mới có thể đi vào. Lục Vũ Trần trừng lớn mắt, người này liền quá mức, cũng liền lớn 3 tuổi. Này không phải nghi ngờ nhà hắn tam ca sao? Hải tử đều hoài, vẫn là song bào thai hảo sao? Cố hành đem phùng hoa đưa cho hắn, khó được hảo tính tình, cúi người liền làm khởi hít đất, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Tư thế tiêu chuẩn nhanh chóng, 20 cái vừa đến, dứt khoát lưu loát đứng dậy. Nhẹ nhàng phất phất trên tay cho bụi, đem hắn phủng hoa lấy lại đây. Lý Hàng mấy người còn không có phản ứng lại đây, nhân gia liền hoàn thành. Này thể lực, thật là làm cho bọn họ hổ thẹn không bằng, chạy nhanh nhường đường. Cố tổng thỉnh, này không phải coi khinh người sao? Lục Vũ Trần đối với màn hình khoe khoang, chút lòng thành, còn chưa nói xong lời nói, bọn họ lại ở phòng khách bị đổ. Lý Bình cùng Trương Tiểu như mấy người cầm một trương giấy. Đối với cố hành liền nói. Phía dưới là 10 đảo hỏi nhanh đáp nhanh, cố tổng đáp sai rồi một đảo, phải làm 10 cái sờ quát mới có thể lên lầu. Không phải đâu, các người thiết trí trạm kiểm soát đều là nhằm vào Tân Lang Quan A, Lục Vũ Trần hướng phía trước xem, hoàn toàn không thấy được cái gì giỡn chơi hoặc là uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ nhóm phù rể là chọn lựa kỹ càng ra tới, một có thể chắn 10. Hiện tại toàn bộ vô dụng võ nơi. Lý Bình mấy người đắc ý, này đó chính là bọn họ trải qua nghiên cứu lặp lại thương lượng ra tới. Ngài Toàn ở sự nghiệp nhất định liền tráng niên tảo hôn mang thai gả cho cố hành. Đó là chân ái hảo sao? Đạo thứ nhất, xin hỏi tiểu toàn thích nhất cái gì nhan sắc? Thiển lam. Đạo thứ hai, tiểu toàn thích nhất đồ ăn. Điểm tâm thích ăn mềm mại thiên ngọt đồ vật, tự điển món ăn thiên Nam Á, thích ăn thịt bò. Tiểu toàn thích trái cây, quả cam cùng dương mai. Tiểu toàn thích nhất địa phương, Hải Thành. Lý Bình vẫn luôn hỏi, cơ bản mới vừa hỏi ra khẩu, cố hành liền tiếp lời nói. Nàng hơi hơi kinh ngạc, 10 cái vấn đề không có nhấc lên nửa điểm bọt nước. Này nhưng đều là nàng nói bóng nói gió từ ngải toàn trong miệng thu thập đến đáp án, tức khắc đối cố hành bội phục. Cố tổng thỉnh, cố hành cất bước lên lầu, mới vừa lên lầu lại bị lấp kín. Nữ diễn viên cười hỏi, thỉnh cố tổng nói ra ngươi thích nhất tiểu toàn nào ba cái thân thể bộ vị. Tóc, đôi mắt, cố Cố Hành nói xong dừng một chút, môi, ở đây một mảnh ồ lên, phòng phát sóng trực tiếp fan cũng đi theo ê a một mảnh, sôi nổi, kêu. Toàn toàn đôi mắt là thật là đẹp mắt, ta một cái nữ đều thích đến không được, bất quá môi. Cố Tổng là người thường xuyên gặm sao? Ha ha ha, nữ diễn viên lại nói, như vậy Cố Tổng có thể nói ra Tiểu Toàn 10 cái ưu điểm sao? Cố Hành môi mỏng hé mở, lời nói chậm rãi, nàng không có khuyết điểm, nói cách khác, ở trong mắt hắn tất cả đều là ưu điểm, từ đâu mà nói lên đâu. Nữ diễn viên bị mãnh tắc cẩu lương, phòng phát sóng trực tiếp fan cũng hô to. Thật là cứu thiên mệnh a, cẩu lương đã mau đem ta bao phủ, căng căng. Tới rồi trước cửa phòng, Lục Vũ Trần cũng đã tiến lên, liều mạng sau này tắc bao lì xì, ngoài miệng còn nói. Về sau nhiều hơn hợp tác. Ta tân kịch muốn bắt đầu thử kính, nhân vật cũng chưa định a, nói tóm lại, xem các ngươi biểu hiện. Nhưng phù dâu nhóm đã sớm đem vấn đề nghĩ kỹ rồi, một bên tiếp theo bao lì xì một bên hỏi. Xin hỏi Cố Tổng, ngươi cùng Tiểu Toàn lần đầu tiên gặp mặt là khi nào, nàng xuyên cái gì quần áo? Hiện trường người cùng các võng hữu cũng rất tò mò, một cái nữ minh tinh, một cái là hào môn công tử, hai người là như thế nào nhận thức đâu? Ở quán bar, vẫn là ghế lô, lại hoặc là khách sạn. Bất quá vấn đề này thực khó xử người. Hỏi thi đậu một lần gặp mặt thời gian địa điểm liền tính. Cư nhiên còn hỏi xuyên cái gì quần áo. Này ai nhớ rõ chủ. Cố Hành, 209 năm 13 tháng 7 ngày sau ngọ 4 điểm. Nàng biện tóc, mặc một cái ấn hoa miêu ngắn tay cùng quần jean. Lời này vừa ra, ở đây người sôi nổi sừng sốt, ngạc nhiên đến lặng ngắt như tờ. 13 năm trước. Đại gia nguyên bản tưởng xinh đẹp nữ minh tinh cùng hào môn quý công tử xem đôi mắt, sinh ra tình yêu chuyện xưa, không nghĩ tới là thanh mai trúc mã. Võng hữu ngao ngao kêu, 209 năm A, rốt cuộc có cái gì chúng ta không biết sự tình. Khi đó Toàn Toàn không phải mới 11 tuổi, này, kinh ngạc lão thiết nhóm, bí thư Bùi tuy rằng biết một chút, nhưng cũng không nghĩ tới sớm như vậy hai người liền nhận thức, Lục Vũ Trần Tắc hoàn toàn kinh ngạc. Hơi hơi trương đại miệng, đối với màn ảnh nhỉ non. Cái này ta thật không biết. Quá kính bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn phù dâu cũng ngây người sau, đã bị dẫn đầu phản ứng lại đây bạn lang đẩy cửa mà vào. Cố Hành xuất hiện ở ngải Toàn trước mặt. Nàng ngồi ở trên giường, trắng tinh váy cưới ở trên giường tầng tầng phô khai. Cặp kia mắt đẹp phiếm nhè nhẹ ôn nhu, dường như còn mang theo điểm thủy quang. Cười nhìn phía hắn, kiểu mị động lòng người. Giữa mày ẩn tình. Cố Hành vẫn luôn đều biết nàng thực mỹ, để được với thế gian sở hữu tốt đẹp. Nhưng giờ khắc này mỹ hình dung không ra. Nhìn nàng bộ dáng, giống như quanh thân sở hữu thanh âm bị ngăn cách. Hắn phủng hoa tươi, đi bước một đi đến nàng trước mặt, theo sau quỳ một gối. Phòng trong bạn lang phù dâu cũng đình chỉ ồn ào thanh âm. Cố Hành luôn luôn đều không thể xưng là bình dị gần gũi, chẳng sợ lại quy củ thủ lễ, khiêm tốn khắc chế, cũng mang theo điểm xa cách đạm nhiên, đường hắn quỳ một gối ở ngải Toàn trước mặt thời điểm, một chút liền nhu xuống dưới. Chỉ thấy hắn dắt tay nàng, nhẹ nhàng hôn hôn, dùng hết ôn nhu. Chúng ta về nhà, hắn không có nói qua nhiều lời ngon tiếng ngọt, một màn này đột nhiên làm đại gia có một loại cảm giác, hắn nguyện ý ở cái này người mặc váy cưới nữ nhân trước mặt, cúi đầu xưng thần, dùng hết hết thảy che chở chờ đợi. Ngải Toàn đáy mắt thủy quang càng nhuận, tươi cười đột nhiên gia tăng. Phù dâu vốn là không tưởng ở tàng hôn giày thượng khó xử. Vài vị bạn lang tìm một vòng, liền đem hôn giày tìm được rồi. Cố Hành giúp nàng mặc vào giày, đem nàng bế lên tới đi xuống lâu. Mỗi một bước, hắn đều đi được thực ổn, ở bị mọi người vây quanh chung đi ra ngoài. Ngải Toàn đem đầu vùi ở hắn ngực, nàng mềm mại lời nói xuất khẩu. Ta cùng bảo bảo đều tưởng ngươi. Cố Hành đi ra ngoài khi, hơi hơi cúi đầu. Môi mỏng dừng ở nàng bên tai, tiếng nói thanh nhuận, từng câu lời âu yếm liền dừng ở nàng trong tai. Hắn không thường nói lời âu yếm, cho nên ngải Toàn nghe được phá lệ tâm ngọt, đôi lông mày giơ lên, cùng ăn mứt hoa quả dường như. Đừng nói phòng phát sóng trực tiếp võng hữu, hiện trường người cũng không nghe được Cố Hành nói gì đó, dù sao xem qua đi chính là nị nị oai oai, hai người bốn phía dường như đều vây quanh phấn phao phao. Cố Hành đem nàng ôm đến hôn bên trong xe, còn chuyên môn đối tài xế nói. Khai chậm một chút, tốt tam thiếu, hôn xe đánh xong nháy đèn đi phía trước chậm rãi khai, phía sau bùm bùm pháo thanh không ngừng truyền đến, màu đỏ pháo giấy ở không trung không ngừng bay xuống. Ngải Toàn ngày hôm qua ngủ đến vãn, hôm nay lại tỉnh đến sớm, kéo Cố Hành, dựa vào hắn trên vai, hắn nhẹ ôm lấy nàng, làm nàng nhắm mắt ngủ một hồi. Phòng phát sóng trực tiếp nhìn không tới Ngải Toàn cùng Cố Hành thân ảnh, lại bắt đầu điên cuồng soát làn đạn. Lục Vũ Trần nhìn màn ảnh nói, liền trước như vậy, buổi chiều còn muốn vội. Hắn vừa nói muốn hạ phát sóng trực tiếp, fan đều điên rồi, điên cuồng soát lễ vật, trực tiếp đem hắn đưa lên toàn trạm đánh thưởng bảng đệ nhất, xa xa dẫn đầu đệ nhị danh. Các ngươi làm cái gì đâu? Lục Vũ Trần bất đắc dĩ, không có gì đẹp, hiện tại muốn đi khách sạn, fan chính là không làng, không có gì đẹp cũng mở ra, bọn họ muốn xem hoàn chỉnh tràng hôn lễ, một cái phân đoạn đều không thể thiếu. Lục Vũ Trần cùng fan rằng co hồi lâu, cuối cùng không tắt đi phát sóng trực tiếp, hắn phát sóng trực tiếp mệt mỏi, còn đem điện thoại cấp bí thư Bùi, đối phương bản một khuôn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thượng trăm vạn người nhìn đâu, không thể cô phụ đại gia gửi gắm, giúp đỡ. Lục Vũ Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ bí thư Bùi bả vai. Bí thư Bùi, Lục Vũ Trần không chỉ có sẽ kéo lên bí thư Bùi đỉnh, đi khách sạn thời điểm, còn thừa dịp Ngải Toàn ở phòng nghỉ ngơi, còn làm nàng cùng fan hỗ động. Tiểu Tẩu Tử, Đại Hỷ Nhật Từ cùng fan lên tiếng kêu gọi, mọi người đều ở chúc phúc ngươi đâu. Ngải Toàn ngồi ở trên giường, nhìn màn ảnh cười đến ngọt, thanh tuyến kiều mềm. Cảm ơn, hy vọng đại gia cũng có thể thu hoạch chính mình hạnh phúc, khỏe mạnh vui sướng. Các fan đều phải cảm động rơi lệ, làn đạn soát cất cánh. Chúc phúc Toàn Toàn a, Toàn Toàn hôm nay thật là đẹp mắt. Quá mỹ lạc, thiếu chút nữa điểm đã bị cầu lương căng đến ăn không ngon, Toàn Toàn nhanh lên thành Toàn ta. Ngải Toàn nhìn kỹ những cái đó làn đạn, có chút bị đậu cười, nhìn đến bị khen cũng sẽ hồi một hồi. Võng hưu sôi nổi hướng Lục Vũ Trần thổ lộ, Lục Vũ Trần người này là thật có thể chỗ. Phấn hắn, hảo, ta nam thần muốn đổi thành hắn, lập tức chú ý, phấn hắn. Lục Vũ Trần bị phủng đến tìm không thấy bắc, ở Cố Hành tiến vào khi lại nhanh chóng khôi phục thanh tỉnh, chạy nhanh đi ra ngoài. Cố Hành làm phòng bếp làm điểm hạch đào tô, cho nàng lấy lại đây, còn cho nàng vọt ly nhiệt sữa bò. Nàng khẩu vị hay thay đổi, đây là nàng vừa mới muốn ăn điểm tâm. Này đối tân nhân ở bên trong nghị oai, tự nhiên không ai quấy rầy. Phòng phát sóng trực tiếp võng hữu chỉ có thể cào tâm cào gan chờ buổi tối hôn lễ. Bọn họ đã đang thương lượng làm đệ mấy bản ăn tịch. Làn đạn đã náo nhiệt, không ngừng ở thảo luận, làm không biết mệt. Màn đêm buông xuống, Lan Hải quốc tế khách sạn lớn dưới lầu siêu xe tụ tập, cửa hai bên phóng Ngải Toàn cùng Cố Hành kết hôn chiếu. Nàng rúc vào trong lòng ngực hắn, trên mặt tươi cười minh diễm, hắn nhẹ ôm nàng eo nhỏ, mặt mày mang theo nhỏ vụn ôn nhu, tiện sát người khác. Cận gia làm thành phố A đại gia tộc, tự nhiên cũng thu được thiệp mời, cận mẫu nhìn đến thiệp mời thời điểm giận sôi máu, rõ ràng cảm thấy là ở nhục nhã. Ngải Toàn đây là gà đến hảo, tới theo chân bọn họ khoe ra. Nàng không đem thiệp mời cấp cận ngôn, mà là giấu đi. Này liền gián tiếp dẫn tới toàn bộ thành phố A Phu Thái Thái đều đi, cận gia không ai đi. Nàng nguyên bản nghĩ, dù sao nhà bọn họ cùng Cố gia không có sinh ý hợp tác, cận ngôn nói rõ là không thể quên được Ngải Toàn, đi một ngạt, ở do dự thấp thỏm gian, cắn răng giấu giếm chuyện này. Trong lúc, cận mẫu còn bởi vì miệng không nghiêm, cùng một vị khác Phu Thái Thái nói chuyện này, kết quả không biết như thế nào liền diễn biến thành cận ngôn theo đuổi Ngải Toàn không thành. Cận gia cùng Cố gia không hợp, cự tuyệt tới tham gia Cố gia hôn lễ. Cái này hảo, xã hội thượng lưu trực tiếp tới rồi đứng thành hàng nông nổi. Cận gia bởi vì cuốn vào Tạ gia sự tình, giá cổ phiếu nguyên bản liền ở rung chuyển. Sự tình vừa ra, kế tiếp phiền toái lớn hơn nữa, mấy cái đại hợp tác sôi nổi đã chịu trở ngại. Cận ngôn tức khắc sứt đầu mẻ chán, tức giận đến tạp rớt hơn phân nửa gia cụ. Cận mẫu còn ở một bên khóc. Mụ mụ không phải cố ý nha, nàng chính là cố ý mời ngươi đi, muốn nhìn nhà của chúng ta chê cười, làm ngươi không dễ chịu. Cận ngôn lại đem trong nước chén rượu hung hăng tạp đến một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu cố ý thì tốt rồi, những cái đó thiệp mời là Cố gia nhà cũ thống nhất phát ra, hắn căn bản liền không có gì đặc biệt, Cố Hành cùng Ngải Toàn không đưa một chuyện. Cận mẫu bị hoảng sợ, khóc đến ác hơn. Cận ngôn lảo đảo đi đến phòng ngủ, giữ cửa khóa trái lên, điểm vào Lục Vũ Trần phòng phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp nhân số so hôm nay buổi sáng còn muốn nhiều, làn đạn mới vừa phát ra đi đã bị soát lên rồi, fan ở điên cuồng soát lễ vật, bắt đầu chuẩn bị Vân ăn tịch. Quảng cáo, cách chương.